Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 809, siêu duy thần thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, siêu duy người tiến hóa. Triệu Mục nhìn về phía kỳ tích hoa viên góc đại dương tâm. Ở Hải Hoàng Thành là thần thoại trước kia, hắn trước hết một bước thành công nắm giữ mình mới nghề. Siêu duy người tiến hóa có chủ phó hai loại nghề, truyền bá ra ngoài đương nhiên là chi nhánh nghề mạnh nhất cho đến bán thần. Hắn tự thân phải nắm giữ mới thật sự là siêu duy người tiến hóa nghề chánh nghiệp. Làm hắn hoàn toàn nắm giữ thời điểm chính là hắn thành là thần thoại thời điểm. Chẳng bao lâu sau, hắn lấy thành là tín ngưỡng thần thoại là mục tiêu. Bây giờ không giống nhau. Hắn sẽ ở tín ngưỡng thần thoại trên căn bản khai sáng ra cường đại hơn thần thoại hệ thống. Thần cách và thần chức, những thứ này để cho thần hóa lãnh chúa hóa thân đi ngưng tụ tốt lắm. Còn như hắn bổn tôn, sẽ đi ra thuộc về mình đường. Chân chính siêu duy người tiến hóa, đầu tiên có chi nhánh nghề hệ thống tất cả năng lực siêu phàm cường hóa phiên bản. Giống như chi nhánh nghề cường hóa kỹ năng lau đi kỹ năng chỉ có thể hoàn trả một nửa sơn trại bất. Hủ ma làm, đặt ở trên người hắn là có thể hoàn trả 100%. Trừ những thứ này ra, hắn còn có chỉ có tự thân nắm giữ mấy cái nghề kỹ năng. Trong đó chủ yếu nhất, không thể nghi ngờ chính là thân thể và linh hồn. Tín ngưỡng thần thoại quy luật thần thể. Trên bản chất chính là để cho tự thân thân thể phù hợp quy luật. Bán thần giai đoạn còn chỉ là cơ sở. Thần thoại quy luật thần thể cần đem ngưng tụ ra thần trước bao hàm quy luật dung nhập vào quy luật. Thần thể, để cho tự thân là thuộc về quy luật lưới một số. Chỉ có như ấy, mới có thể điều động càng hơn quy luật lưới lực lượng. Tiên đạo văn minh. Vô luận là mộ đạo vẫn là địa tiên chi đạo cũng theo tín ngưỡng thần thoại có không nhỏ chỗ tương tự. Bởi vì tín ngưỡng thần thoại thành lập, bản thân chính là thành lập ở tiên đạo văn minh trên căn bản. Tín ngưỡng thần thoại có thể nói là nhũ hợp mộ đạo và địa tiên chi đạo sinh ra. Y theo địa tiên động thiên thế giới kiến tạo thần quốc. Dựa vào mộ đạo phù chiếu sáng tạo ra thần cách và thần chức hệ thống. Liền quy luật thần thể đều là từ tiên đạo văn minh một ít tiên thiên đạo thể trên mình đạt. Được dẫn dắt, tín ngưỡng thần thoại tập hợp các phe đồn trưởng có ưu việt địa phương. Nhưng là không đại biểu siêu việt tiên đạo văn minh. Đầu tiên mộ đạo cần tín ngưỡng, nhưng là mất đi tín ngưỡng vậy sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Địa tiên chi đạo dựa vào địa tiên động thiên. Mất đi địa tiên động thiên hậu quả xa không bằng tín ngưỡng thần thoại mất đi thần quốc nghiêm trọng. Nói tóm lại, tín ngưỡng thần thoại quá lệ thuộc vào ngoại vật, tiên đạo văn minh thì là dựa vào tự thân làm chủ. Lại xem cơ giới khoa học kỹ thuật thần, cường đại nhất địa phương chính là ở chỗ cường đại khoa học kỹ thuật và đối với phép tắc sửa đổi và phá giải, tay ếch thần tay ếch quy luật có lợi hại hay không? Tà thần thợ săn thực lực hơn xa tại tay ếch thần lại bị cái hố thảm. Nếu như tay ếch thần đối thủ là một cái cơ giới khoa học kỹ thuật thần. Tin tưởng tay ếch thần nhất định sẽ chết đặc biệt thê thảm. Nào đó ý nghĩa mà nói. Cơ giới khoa học kỹ thuật thần đối với tín ngưỡng thần thoại nhất định có khắc chế tính. Cuối cùng gen thần, siêu năng văn minh tạo vật, thông qua sửa đổi tự thân gen. Bắt chước thậm chí siêu việt những cái kia trời sinh huyết mạch cường đại sinh mạng thể. Đem các loại cường đại đến sánh bằng thần thoại năng lực siêu phàm trực tiếp khắc ghi ở huyết mạch. Và gen trong, nghiêm chỉnh mà nói tính luôn huyết mạch thần thoại 5 loại thần thoại hệ thống trong gen thần là cường đại nhất, nhưng mà gen thần cũng có nhược điểm. Trong cơ thể bắt chước huyết mạch thần thoại siêu năng gen rất khó tăng lên. Ví dụ như bắt chước một loại trưởng thành thần thoại cấp bậc một sinh mạng thể huyết mạch xanh. Thành siêu năng gen, cái này gen thần thực lực hạn mức tối đa chính là thần thoại cấp bậc 1. trừ phi hắn dung hợp cường đại hơn huyết mạch gen hoặc là dung hợp nhiều giống huyết mạch gen. Sinh ra biến dị, cái trước cần săn giết cường đại huyết mạch thần thoại, người sau nhiều giống huyết mạch gen sớm muộn sẽ xuất hiện bài xích. Điều này cũng làm cho tạo cho gen thần không có ra đời thần thoại trên cơ giới khoa học kỹ thuật thần và gen thần, cũng quá mượn ngoại vật, rất khó xuất hiện chân chính đỉnh cấp. Triệu Mục vừa muốn cơ giới khoa học kỹ thuật thần và gen thần lực lượng cường đại. Hắn lại muốn tín ngưỡng thần thoại, mộ đạo thần thoại, huyết mạch thần thoại, địa tiên thần thoại ưu điểm sở trường. Cho nên hắn sáng tạo ra siêu duy người tiến hóa thành là thần thoại nhất định sẽ có siêu duy thần thể, siêu duy thần thể thay thế quy luật thần thể, thần cách, thần hỏa và thần chức tự nhiên cũng không ngoại lệ. Triệu Mục dự định ngưng tụ thần cách không phải thông thường tín ngưỡng thần cách, mà là ở tín ngưỡng thần cách trên căn bản ở trong đó dung nhập vào cơ giới khoa học kỹ thuật thần. Một ít kỹ thuật, đem thần cách làm một cái siêu cấp quang não tiến hành sửa đổi. Tạo thành siêu duy thần cách loại này so phổ thông thần cách có cường đại hơn năng lực tính toán. Tiến hóa sản vật, thần hỏa, cái này hắn không dự định thay đổi. Tín ngưỡng thần hỏa, thần hỏa đã là một loại đặc biệt hoàn mỹ không thể bắt bẻ lực lượng. Cuối cùng thần chức, hắn có thiên đế ngọc sách dĩ nhiên phải đi phong thần hệ thống thành lập thần hệ. Lấy mình chủ thần chức thống ngự nhiều chi nhánh thần chức. Cuối cùng thành lập một cái lấy hắn làm trụ cột thần thoại hệ thống. Nhưng mà trở lên những thứ này, Triệu Mục trong lòng rất rõ ràng toàn bộ đều không phải siêu duy người tiến hóa thật chánh hạch tâm. Chân chính nồng cốt vẫn là siêu duy cường hóa và thời gian niệm lực. Nếu như có một ngày quy luật lưới xảy ra vấn đề, như vậy những thứ này mới là hắn có thể dựa vào chân chính căn cơ. Cẩn thận để gặp, Triệu Mục một lần nữa thông qua thời gian ma kính suy diễn siêu duy người tiến hóa thành là thần thoại lột xác quá trình. Suy diễn kết thúc, Triệu Mục bắt đầu ngưng tụ siêu duy thần thể. Toàn bộ siêu duy thần thể, tổng cộng phút là 6 bộ phận. Trước 5 bộ phận, hắn cần ngưng tụ địa tiên thân thể, quy luật thần thể, cơ giới thần thể, gen thần thể và huyết mạch thần thể 5 loại không cùng thần thoại thể hệ thần thoại thể chất. Sau đó ở cuối cùng ngưng tụ ra siêu duy thần thể thống ngự 5 loại thần thể. Cuối cùng ngưng tụ siêu duy thần thể, có thể tùy thời cắt chuyển thành rưỡi chủng thần thể bất kỳ một loại. Thậm chí đồng thời kích hoạt một loại trở lên bất đồng thần thể. Thông qua thần thể dung hợp bộc phát ra kinh khủng lực lượng. Quy luật thần thể đơn giản nhất, hắn bây giờ còn là đi tín ngưỡng thần thoại hệ thống. Huyết mạch thần thể vậy đơn giản, hắn trực tiếp chiếm đoạt dung hợp long côn hóa thân là được rồi. Cơ giới thần thể kỳ thật cũng không khó. Cơ giới bạo quân đã dung hợp không trọn vẹn cơ giới thần hoàng. Thông qua thời gian trí nhớ hắn lấy được một vị cơ giới khoa học kỹ thuật thần thời gian trí nhớ. Những thứ này đủ để cho hắn hoàn thành cơ giới thần thể sửa đổi và tu luyện. Gen thần thể vậy đơn giản. Siêu duy gen cải tạo bản chất thật ra thì chính là không hoàn toàn gen thần thể. Không hề mục nát mà làm cường hóa. Gen thần thể đối với hắn mà nói vậy không là vấn đề. Chân chính phiền toái là tiên thân thể. Hắn không phải là không có địa tiên thân thể ngưng tụ phương pháp. Chỉ là trước mắt nắm giữ mấy loại ngưng tụ phương pháp hắn đều coi thường. Hắn nhất nghĩ có được là Tây Du Ký thế giới luân hồi đỉnh đỉnh nổi danh bát cửu huyền công và thiên cương 36 biến tổ hợp mà thành thiên cương sát thần thể. Cùng hắn trước ngưng tụ trước 4 loại thần thể, liền có thể tạm thời rời đi cái này thế giới luân hồi đi Tây Du Ký thế giới luân hồi. Bất hủ ma linh, tận lực trì hoãn hải hoàng thành là thần thoại thời gian. Triệu Mục âm thầm ra lệnh, tuân lệnh, chủ nhân, bất hủ ma linh đáp lại. Triệu Mục nhất thời yên tâm ngưng tụ huyết mạch thần thể. Long côn huyết mạch lực lượng là thời điểm hoàn toàn dung nhập vào bản thể. toàn bộ chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi. Không có so kỳ tích hoa viên an toàn hơn, tốt hơn chỗ tu luyện. Còn như bên cạnh Hải Hoàng, thông qua thời gian ma kính điều khiển tín ngưỡng quy luật, hoàn toàn có thể để cho Hải Hoàng đột phá quá trình chướng ngại trùng trùng. Nguyên bản mười mấy năm là có thể thành là thần thoại, kéo mấy chục năm hoàn toàn không là vấn đề. Cái này đã đủ để cho hắn ngưng tụ chí ít hai loại thần thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-giam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tse-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.